Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 510, lão công ta không phải bình thường nam nhân. Ăn xong cơm tối về lên trên lầu phòng ngủ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết tắm rửa. Hai người nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Gần nhất hai người công tác đều bề bộn nhiều việc. Bình thường duy nhất có thể đủ tốt một chỗ thời gian. Cũng chỉ có trước khi ngủ đêm nay. Cho nên coi như rất gấp làm hợp đồng đấu thầu. Đến trước khi ngủ, Nhan Băng Tuyết cũng vẫn là ngoan ngoãn tắm rửa. Nằm dài trên giường, hưởng thụ cùng lão công cùng một chỗ ngọt ngào thời gian. Nằm tại lão công trong ngực, nghe trên người hắn quen thuộc giống được hormone khí tức. Nhan Băng Tuyết liền cảm giác tâm lý tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Dù là hai người thì an tĩnh như vậy nằm. Cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không làm. Đối với Nhan Băng Tuyết tới nói, đây cũng là một ngày bên trong thời gian tốt đẹp nhất. Hôm nay Tô Trần ngược lại là có vài lời muốn cùng lão bà trò chuyện chút. Lão bà, hôm nay người tại thư phòng công tác thời điểm, ta cùng cha mẹ hàn huyên một chút. Bọn họ quyết định gần nhất trong khoảng thời gian này trước lưu tại Trung Hải giúp đỡ chăm sóc đoàn. Đoàn cùng Nhạc Nhạc, trong nhà là không cần lo lắng. Nhưng bọn nhỏ ở bên ngoài nhiều ít vẫn là phải chú ý một số. Hai chúng ta bận rộn công việc, không bằng tìm bảo an đoàn đội, phụ trách hai đứa bé bên ngoài vấn đề an toàn. Nhan Băng Tuyết nghe xong liền cảm giác cái chủ ý này không tệ, có thể nha, lão công. Kỳ thật trước đó đoàn cùng Nhạc Nhạc đại đa số thời điểm đều cùng ta tại một khối. Ngoại trừ đến trường sau khi tan học thời gian cũng là cùng ta cùng một chỗ đợi ở công ty. Hiện tại trên cơ bản đều là mình về nhà. Mà lại lấy hai chúng ta hiện tại danh vọng. Xác thực cần phải thật tốt bảo hộ một chút hai cái tiểu bằng hữu an toàn. Vậy chuyện này thì sao? Cho ta xử lý đi. Ta ngày mai liền đi liên lạc một chút bảo an công ty. Siêu Phàm tập đoàn trước đó cùng mấy cái bảo an tập đoàn đều hợp tác qua. Ta cảm thấy Thuận An tập đoàn cũng không tệ lắm. Tại Long Quốc cũng coi là số một số hai. Ta trước đó hợp tác qua mấy lần. Bọn họ nhân viên bảo an vô cùng chuyên nghiệp. Đem đoàn cùng Nhạc Nhạc an toàn giao cho bọn hắn. Ta vẫn là rất yên tâm. Được, vậy chuyện này thì giao cho ngươi. Lão bà, gạch dưới ngày thứ hai. Nhan Băng Tuyết hẹn Cố Vũ Hân cùng một chỗ. Đi một chuyến Thuận An tập đoàn. Trên đường thời điểm, cô nữ sĩ một mặt hâm mộ nói ra. Tuyết Nhi, nhà ngươi Tô Tiên Sinh thật đúng là cẩn thận. Công tác bận rộn nữa cũng không có quên. Muốn bảo vệ tốt hai cái tiểu bảo bối. Có dạng này lão công. Nhà ta Tuyết Nhi nhất định rất hạnh phúc tương đương. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế, không khỏi vui mừng nhướng mày. Xinh đẹp trong mắt tràn đầy hạnh phúc ý cười. Lão công một mực các phương diện đều làm được rất tuyệt. Cho nên ta mới sẽ như vậy yêu hắn nha tương đương. Cố Vũ Hân không khỏi sợ run cả người. Sờ lên trên cánh tay nổi da gà. Tức giận nói. Tuyết Nhi, người thông cảm một chút ta cái này độc thân cầu cảm thụ có được hay không? Mỗi lần cùng ngươi gặp mặt, ngươi thì ba câu nói không thể rời bỏ lão công ngươi. Ta cảm thấy hai chúng ta ở giữa đề tài cũng chỉ còn lại có Tô Tiên Sinh đầu này. Mà lại mỗi lần ta đều là đang yên lặng ăn cẩu lương. Phốc tương đương ngươi cố nữ sĩ cái gì thời điểm bận tâm lên những chuyện này tới. Ta nhớ được trước kia ta muốn truy cầu nhà chúng ta Tô Tiên Sinh thời điểm. Ngươi có thể là mỗi ngày đều giúp ta bày mưu tính kế đâu. Nhan Băng Tuyết nhớ lại khi đó truy lão công quá trình. Khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Cố Vũ Hân cũng muốn lên thời điểm đó sự tình. Vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, khi đó ta nào nghĩ tới. Ngươi theo nhà ngươi Tô Tiên Sinh ăn nhịp với nhau. Hiện tại quả thực cũng là như keo như sơn. Như hình với bóng. Sớm biết hai người các ngươi dễ giải quyết như vậy. Ta lúc đầu thì không cần phải đem ta những cái kia tư tàng sách đều tặng cho ngươi. Làm đến ta hiện tại đều không cơ sở. Chỉ sợ ngươi có chuyện gì thỉnh giáo ta. Ta đã không có gì có thể dạy cho ngươi tương đương. Ngươi còn không biết xấu hổ sách những sách kia. Ta xem hai bản. Quả thực là ly kỳ cổ quái. Ở trong đó chiêu thức dùng tại lão công ta trên thân căn bản cũng không linh. Nhan Băng Tuyết nhớ, tới khi đó chính mình dựa theo trong tiểu thuyết dạy biện pháp. Muốn bổ nhào Tô Trần, kết quả toàn bộ đều thất bại. Không có có chút mặt đỏ tới mang tai. Ngữ khí bên trong cũng mang theo vài phần thẹn thùng. Cố Vũ Hân nói, ta những cái kia tiểu thuyết đều là ta tư tàng tinh hoa. Tuy nhiên tại nhà các ngươi Tô tiên sinh trên thân không quá có tác dụng. Nhưng là đối phó người bình thường vẫn là dư sức có thừa. Nhà ngươi Tô tiên sinh dù sao không phải người bình thường nha. Như thế tương đương lão công xác thực không? Phải bình thường nam nhân. Những cái kia lòe loẹt chiêu thức đối với lão công tới nói căn bản là vô dụng. Chỉ có một khỏa chân tâm mới có thể đánh động lão công. Tương đương Cố Vũ Hân nhìn lấy bạn thân một mặt vẻ hạnh phúc, nhịn không được một đôi tay nâng cằm của mình, đầy mắt hâm mộ nhìn qua nàng. Tuyết Nhi, ta phát hiện ngươi cùng lão công ngươi thật đúng là kiếm tiền. Gia đình hai không lầm. Các ngươi sau khi kết hôn, sự nghiệp phía trên phong sinh thủy khởi, cảm tình cũng là ngày càng ngọt ngào. Ta thật sự là hâm mộ ngươi có thể tìm tới dạng này một cái tâm linh phù hợp linh hồn bạn lữ tương đương. Hâm mộ lời nói, chính ngươi cũng tranh thủ thời gian tìm một cái nha. Vũ Hân, ngươi đều đã về nước thời gian dài như vậy, mà lại lần này ngươi không phải không dự định đi rồi sao? Đã quyết định muốn an định lại, cái kia cũng có thể thật tốt suy tính một chút chính mình chung thân đại sự nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, vừa nhắc tới công việc mình làm, Cố Vũ Hân liền vội khoát khoát tay. Quên đi thôi, Tuyết Nhi, chúng ta đổi đề tài. Ta ở nhà mỗi ngày đều bị buộc lấy muốn xem mắt. Đi ra ta cũng không muốn lại nói mấy cái này. Ta cũng không phải là không muốn nói chuyện yêu đương, nhưng là không có gặp phải người thích hợp a, cho nên nói vẫn là chờ một chút đi. Chờ ta duyên phận đến lại nói. Nhìn nàng thái độ này, Nhan Băng Tuyết cũng không có nói thêm nữa. Đến Thuận An tập đoàn, tổng giám đốc tự mình tiếp đãi các nàng. Nhan Băng Tuyết tới nói thẳng, từ quản lý, ta muốn Thuận An tập đoàn tốt nhất bảo tiêu đoàn đội. Thời gian dài thuê mướn, 24 giờ phục vụ, đây chính là cái đại nghiệp vụ. Từ quản lý không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng hỏi, Nhan Tổng, không biết ngài là vì sự tình gì chuẩn bị bảo an đoàn đội? Cái này thời gian dài thuê mướn là cần muốn bao lâu thời gian? Chúng ta bên này có thể giúp ngài an bài. Cụ thể người bảo vệ viên thân phận thuận tiện lộ ra sao? Bảo vệ đối tượng là ta con trai cùng con gái. Bọn họ ban ngày phía trên nhà trẻ, buổi tối về đến trong nhà. Cuối tuần thời điểm sẽ đi phía trên hứng thú lớp. Còn lại không có gì đặc biệt. Cái này thời gian dài, ta dự định trước định nửa năm. Quản lý không khỏi hơi kinh ngạc, muốn tốt nhất bảo tiêu đoàn đội, còn muốn trường kỳ thuê mướn, 24 giờ thiếp thân bảo hộ. Nàng vốn là coi là lại là người rất trọng yếu đến hoặc là chuyện rất trọng yếu kiện. Kết quả không nghĩ tới, chỉ là phụ trách gia đình bảo an. Nhan Tổng, chúng ta Thuận An bảo tiêu đoàn đội nhiều vô số, bình thường gia đình bảo an. Kỳ thật có thể lựa chọn phổ thông bảo tiêu đoàn đội. Dạng này tại phương diện giá tiền có thể tiết kiệm rất nhiều. Tốt nhất bảo tiêu đoàn đội. Một ngày tiền thuê không thấp. Nhan Băng Tuyết sau khi nghe xong, không chút suy nghĩ nói ra. Chuyện tiền bạc không cần các ngươi quan tâm. Ta đợi chút nữa liền đem tiền đặt cọc đánh tới công ty của các ngươi tài khoản. Ta liền muốn tốt nhất bảo tiêu đoàn đội. Các ngươi một mực phụ trách tốt ta con trai cùng con gái an toàn. Từ quản lý lập tức gật đầu. Được rồi, Nhan Tổng, ta hiện tại thì giúp ngài an bài. Nàng sau khi ra ngoài, Cố Vũ Hân nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Đầy mắt hâm mộ nhìn qua Nhan Băng Tuyết. Tuyết Nhi, quả nhiên nữ cường nhân cũng là có phấn khích a. Người khác khuyên ngươi tiết kiệm tiền ngươi đều không cần. Ta cái gì thời điểm cũng có thể giống như ngươi. Như thế hào khí tiêu tiền như nước a tương đương. Nhan Băng Tuyết chừng nàng liếc một chút, nói, vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc an toàn, vô luận xài bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.